Chương 491, không chết tiểu cường mù cả, lần sau. Hừ, thần La Thiên Trinh nhìn mù cả công kích, nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, một tay mở ra, quay về mù cả, trong nháy mắt quát lên, to lớn sức đẩy, mở ra, vẫn không có công kích đến nạ rủ tổ, ở 2, 3 mét ở ngoài, này viên trụy gạch, đã bị vô hình sức đẩy bắn cho ngắm trở lại, nát tan vạn tượng thiên dẫn đem viên trụy gạch vỡ vụn sau khi, đôi kia mù cả trường khai cánh tay. Trong nháy mắt, đột nhiên một chảo to lớn dẫn lực, trong nháy mắt, triển lên mù cả, trong nháy mắt, đem hắn khôi lỗi thân thể định ngay tại chỗ. Ở dẫn lực kéo động xuống, bay về phía nạ rủ tổ người mới hẳn là đi chết đi cút cho ta nhìn bay tới mù cả, nạ rủ tổ không khỏi quát tầm đến, bay về hắn, đấm ra một quyền. Bắp thịt trong lúc dây rủa chỉnh đầu cánh tay, trong nháy mắt, nổ tung một vòng thể thuật. Băng quyền phanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt. Từng đạo liệt văn trong nháy mắt ở mù cả cái kia khôi lỗi thân thể thượng diện xuất hiện. Nay bị nạ rủ tổ đánh trúng địa phương, càng la trong nháy mắt, hãm sâu đi. Vang một tiếng nổ vang, dường như đạn đạo giống như vậy, mù cả, trong nháy mắt, đã bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Đập vào ngoài mấy chục thực tường ở trên lại là ở giai đoạn này lực lượng xuống, bị bắn ngược về đến trên 10 mét tờ, ngã mặt đất. Nhân pháp. Suzuken ảnh phân chi thuật biết rõ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi vĩ đại đạo lý. Ở nạ rủ tổ sau khi, trong nháy mắt, mì nạ tổ cũng là bắn ra một viên Suzuken. Một tay kết ấn, trong nháy mắt, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 phân thành 8, 8 thành làm 16 càng ngày càng nhiều, hàng trăm hàng ngàn Suzuken. Trong nháy mắt, hướng về mù cả cái kia giáp sắc trùng khôi lỗi thân thể phá tập đi rầm rầm rầm từng tiếng tiếng nổ vang vang lên, mì nạ tổ thuật này uy lực. Có thể là một điểm cũng là không tiểu nhân. Mỗi một cái Suzuken đều là giống như một cái tiểu bom giống như vậy, ở mù cả trên thân nổ tung, trong nháy mắt, từng cái một phá động ở mù cả cái kia khôi lỗi thân thể chi trên xuất hiện. Không nhiều thời gian, mới vừa vặn đứng ngắm lên mù cả, lại là ngã xuống so với trước kia càng thêm thảm, chí ít, nhìn từ ngoài là như vậy, nhìn một cái, cũng chính là đẩy một cái rách nát mà thôi. Căn bản là không nhìn ra một điểm khôi lỗi dáng vẻ. Bây giờ mù cả. Thân thể, cũng là nghiêm trọng tàn khuyết dô y hừ, cho ta chấn áp đi nhìn mù cả, nạ rủ tổ không khỏi lần thứ hai một tiếng hừ lạnh. Quay về đã ngã vào trên đất hắn, trong nháy mắt, một tay đánh ra huyết sắc quang mang, ở nạ rủ tổ trong tay xuất hiện. Vẫn hư ảo máu trưởng, hiện lên đi ra thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ hành trong nháy mắt. Vẫn hơn 10 mét khoa nở ZK cờ hờ máu trưởng, trong nháy mắt, xuất hiện ở hơn 10 mét chi ở trên ở nạ rủ tổ phất tay đập xuống, trong nháy mắt, oanh kích mà xuống, đánh về phía mù cả oanh một tiếng nổ vang, một tiếng chấn động. Trong nháy mắt, đại địa, sâu đậm vùi lấp rơi xuống mấy mét. Chu vi, tại đây to lớn lực lượng xuống, trong nháy mắt, bị oanh rách dưới, dạn nước, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái này lòng đất khu vực khôi lỗi nhà xưởng. Trong nháy mắt, bị từng đạo liệt văn, trải rộng đây là nhìn nạ rủ tổ công kích. Trong nháy mắt, ra bọn họ không khỏi biểu hiện cứng đờ. Nhìn này thời gian dần qua tiêu tán to lớn máu trưởng sau khi lưu lại hố sâu to lớn. Này phương viên hơn 10 mét to lớn trưởng ấn. Rất mạnh, tương tự, cũng rất đáng sợ nhìn nạ rủ tổ. Ra ba người bọn họ nam nhân không khỏi dùng mình một cái. Cái này công kích tại bọn họ xem ra. So với nhà bọn họ bà nương cái chảo còn mạnh hơn rất nhiều. Rất bạo lực a. Được rồi, không nhìn cái chảo và vân vân, khí quản viêm nam nhân không đả thương nổi giải quyết tài nhìn ở đằng kia trong hố sâu, đã bị nạ rủ tổ mới vừa cao cấp đè ép mù cả, xì bị không khỏi nói rằng. Không, hẳn là vẫn không có. Dù sao, dư a theo mù cả thuyết pháp, chỉ cần long mạch còn có lực lượng, như vậy, hắn sẽ không phải chết. Nhìn này hố sâu, Mỹ Nạ Tổ không khỏi nói rằng, ánh mắt, thật cẩn thận nhìn phía dưới là sao, nói như vậy, chúng ta nhiệm vụ, hiện tại đã biến thành chặt đứt long mạch sao. Nghe được Mỹ Nạ Tổ, ta không khỏi nói rằng, bọn họ nhiệm vụ là đánh giết mù cả. Tuy nhiên, hiện tại, bởi vì long mạch quan hệ, nếu là không chặt đứt long mạch, mù cả, căn bản liền giết không chết. Nếu như cùng hắn hao tổn xuống, chết, rất có thể sẽ biến thành bọn họ a. Có thể nói như vậy, tuy nhiên, hiện tại, chúng ta nhiệm vụ lớn nhất chủ yếu liền là bảo vệ tốt Lâu Lan Nữ Vương, chỉ có NaNZ mới có đem long mạch chặt đứt năng lực. Gật gật đầu, Mỹ nạ tổ không khỏi nói rằng, bây giờ nhìn lại cũng chỉ có như vậy. Nghe được Mỹ nạ tổ, mọi người không khỏi gật đầu đáp. Mà ở mọi người nói chuyện ở giữa, ở đã bị đè ép mù cả, trên thân, một trận màu tím quang mang sáng ngắm mà bắt đầu, từng đạo sợi chạ cơ dạ, lần thứ hai, bắn ra, so với, vừa nãy, còn muốn nhiều. Dâm dạp trăng trịt, hầu như, đem cái này lòng đất khu vực khôi lỗi mới vừa khôi lỗi, đều liền lên sợi chạ cơ dạ đây là nhìn những này sợi chạ cơ dạ. Trong nháy mắt, ở đây mọi người, không khỏi thân thể ngưng lại. Những này khôi lỗi hòa vào, mù cả, tương biến thành bao lớn A. Lực phá hoại, cũng sẽ có rất mạnh A. Cái này tốt, cũng chính là đã biến thành một cái quái vật xem ra mù cả muốn liều mạng. Nhìn những kia to lớn dày đặc sợi chạ cơ dạ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Bây giờ nhìn lại là như thế này không có sai. Tuy nhiên, đã là khôi lỗi mù cả bất tử bất diệt, duy nhất nhược điểm cũng chính là long mạch, chúng ta thể lực hữu hạn. Căn bản cũng không có thể cùng mù cả liều mạng. Gật gật đầu, Mỹ nạ tổ không khỏi nói rằng. Dầm dầm dầm dầm mặt đất, ở chấn động xa trần, đã tại thượng diện số lớn rơi xuống. Mà ở ngươi mù cả nằm trong hố sâu, có nhiều như vậy khôi lỗi hòa vào, mù cả thân thể, đang tăng nhanh tăng lớn 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, dầm dầm dầm dầm kèm theo mù cả thân thể lớn lên, hướng về chung quanh đè ép. Cái này lòng đất khu vực khôi lỗi nhà xưởng một ít máy móc, cũng là bắt đầu nổ tung. Hơn nữa, nạ bạ cùng vẫn còn ở càng kéo càng lớn, không ngừng khuếch tán. Lập tức lúc này rời đi thôi, cái này khôi lỗi nhà xưởng muốn nổ tung. Nhìn chu vi, Mỹ nạ tổ không khỏi nói rằng. Nơi này máy móc tuy nhiên long mạch trả cờ dạ đình chỉ ngừng lại, thế nhưng, bên trong cũng là còn có long mạch trả cờ dạ tồn tại. Hiện tại, bị mù cả cái này tốt náo trò. Lấy ra trả cờ dạ nhất định bạo loạn rồi, sau đó, nhất định sẽ đại bạo tạc. Cả cạ si nhìn phía xa cả cạ si, Mỹ nạ tổ không khỏi hô. Biết rồi. Quay về Mỹ nạ tổ một đầu, trong nháy mắt, một cái thuấn thân thuật, cả cạ si đã biến mất ngay tại chỗ rồi chúng ta cũng lập tức rời đi. Nhìn nạ rủ tổ bọn họ, Mỹ nạ tổ nói rằng. Hừm, muốn rút lui đi nha. Chúng ta trước tiên chạy tới xạ dạ bọn họ nơi đó đi. Hiện tại, cũng chỉ có làm cho nàng đem long mạch triệt để cắt đứt, không phải vậy, chúng ta căn bản là này mù cả không có biện pháp gì. Gật gật đầu. Sĩ bị không khỏi nói rằng. Vợ y thi tô tờ, chúng ta rời đi cái này nơi này. Đang khi nói chuyện, kèm theo mù cả thân thể càng ngày càng to lớn, này nổ tung cũng là tiếp cận nạ rủ tổ bọn họ. Nhìn những này, trong nháy mắt, mọi người cước bộ đạp xuống, từng cái một. Dồn dập cũng là biến mất ngay tại chỗ Zoe quốc khánh tiết khoái lạc.